Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Là 1 triệu tệ. Anh hoàn toàn ngây ngốc. Dịch Luân mượn 1 triệu tệ, làm sao có thể? Hơi hơi nhắm lại hai mắt, cố gắng nhớ lại lúc anh và Dịch Luân ở ngân hàng ký tờ đảm bảo. Lúc đó trên đường đi, cậu ấy bảo chỉ vay ngân hàng 100 ngàn. Sao bây giờ? Lúc ký giấy tờ vì tin tưởng tình bạn bao nhiêu năm của bọn họ, anh cũng không đọc lại. 100 ngàn, 1 triệu. Chẳng lẽ tất cả đều là kế hoạch của Dịch Luân để gạt anh? Nhưng vì sao cậu ấy phải làm như vậy? Ai có thể nói cho anh biết anh cùng Dịch Luân trong lúc đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Điều đó không có khả năng. Trong nhà hàng cao cấp, tại một bàn ăn không gian cao nhã, truyền đến giọng nói hơi tức giận của một chàng trai anh Tuấn. Ngồi đối diện chàng trai anh Tuấn là một chàng trai trẻ tuổi, nhã nhặn. Anh mặc một bộ đồ thoải mái, toàn bộ thân mình lười biếng tựa lưng vào ghế ngồi. Vẻ mặt của anh có vẻ trầm ổn rất nhiều, nhưng ánh mắt đùa cợt vẫn không khách khí nghiền người trước mặt. Tôi không tin Dịch Luân có thể đối xử với tôi như vậy. Hai vị tiên sinh, xin hỏi hai vị muốn dùng món gì? Không đợi Tuấn Mỹ nam nhân, Tiêu Khải Phong nói xong, một người mặc đồng phục cung kính tiêu sái đi đến trước mặt hai người. Khi ánh mắt cô lơ đãng quét qua khuôn mặt tuấn tú của Tiêu Khải Phong, khuôn mặt nhỏ nhắn thẹn thùng đỏ ửng, cô nhớ tới chuyện anh gọi cô là mỹ nữ. Tuy rằng đối phương có thể là vô tâm, nhưng cô vẫn không tự chủ được mà đỏ mặt. Trăm vạn lần không nghĩ tới cô lại có cơ hội gặp lại người đàn ông này. Gương mặt vẫn đẹp trai như vậy, lần trước anh mặc một bộ đồ tây làm cho người khác có cảm giác cao quý không thể xâm phạm. Hôm nay anh lại mặc một phong cách khác, áo sơ mi trắng đơn giản đi cùng với quần tây thoải mái, phong cách trang nhã làm cho người khác cảm thấy mới mẻ. Kỳ thật hôm nay là chủ nhật, cô vốn không cần đi làm, nhờ bất ngờ bạn tốt Tiểu Nhã nhờ cô đi làm hộ một ngày, đến nhà hàng làm phục vụ, mà cô bình thường cũng hay lợi dụng thời gian nghỉ để đi làm thêm. Nên việc này không có gì khó lại có thể giúp được bạn tốt, cô đương nhiên sẽ không từ chối. Không ngờ tới, cô có thể ở nơi này gặp đại ân nhân. Chẳng qua vì ân nhân này sống như hoàn toàn không có ấn tượng với cô. Từ đầu tới cuối, đối phương đều không liếc nhìn cô một cái. Mặc dù hơi thất vọng, nhưng quên đi, cô biết chính mình cũng không có điều kiện gì để mơ mộng hão huyền. Coi như anh không nhớ, nhưng cô vẫn muốn chủ động chào hỏi, bởi vì gặp người quen. Bởi vì gặp người quen mà giả vờ không biết thì thật là kỳ cục. Nhưng nhìn mặt anh không tốt, hơn nữa xung quanh còn có một đám con gái như hồ sình mồi. Nếu cô chào anh mà làm không tốt, sẽ bị anh hiểu lầm là cô có ý đồ giống như những người khác. Tiêu Khải Phong không kiên nhẫn nhận lấy thực đơn từ người phục vụ, tùy tiện nhìn. 2 phần bít tết, 2 phần tôm hùm Paris, 2 phần canh cá, 1 chai whisky. Nói xong gọi món, anh tao nhã gấp thực đơn lại. Khi anh ngẩng đầu lên phát hiện Mạc Văn Địch đang ngồi đối diện, hai mắt khôn khéo, chăm chú nhìn về phía bên phải. Anh không hiểu nhăn mặt lại, sau đó nhìn theo ánh mắt của em họ. Không nghĩ đến đôi mắt khôn khéo của cậu ta đang chăm chú nhìn lại là nữ phục vụ không chút thu hút này. Nghĩ không được hỏi nhẹ một tiếng, Mạc Văn Địch mới không giấu vết thôi ánh mắt nóng rực. Giang Tỉnh Quân không hiểu gì hết, cung kính khom người chào. Hai vị tiên sinh chờ một chút, đồ ăn sẽ được bưng lên ngay. Nói xong lễ phép xoay người rời đi. Thấy cô rời đi, Tiêu Khải Phong hồ nghi trêu ghẹo. Nhìn cái gì vậy? Cậu để ý cái loại hình này sao? Anh đã tiếp xúc với nhiều nữ nhân, ánh mắt trở nên điều luyện. Cô gái này dung mạo bình thường, dáng người khô quắt, căn bản là không đáng để anh để ý. Chẳng lẽ cậu ta thích loại con gái như vậy sao? Không đợi anh nói xong, Mạch Văn Địch liền lấy một cái túi giấy ném tới trước mặt anh. Đừng xem tôi giống như anh, trong mắt, trong lòng tôi cũng chỉ có một mình bạn gái tôi. Không tiếp tục hỏi nữa, Tiêu Khải Phong mở túi giấy ra. Đây là cái gì? Nhíu mày, anh phát hiện bên trong đều là tư liệu cá nhân của Giang Tâm Linh. Đúng vậy, sau khi người của ngân hàng đến tìm, anh ngay chóng liên hệ với biểu đệ, lão bản Trình Tiến Dã, Mạc Văn Địch, nhờ điều tra tư liệu bối cảnh của Kiều Dịch Luân và Giang Tâm Linh. Anh thật sự không hiểu tại sao hai người đó lại hợp tác với nhau. Trong tư liệu cho biết, cha của Giang Tâm Linh từng là nhà thiết kế thời trang tên tuổi, mẹ là người mẫu nổi tiếng. Vài năm trước, vợ chồng họ đi Milan để thực hiện biểu diễn thì bất ngờ gặp tai nạn máy bay mà qua đời. Giang Tâm Linh từ lúc sinh ra có gương mặt đã diễm lệ, xinh đẹp, ai gặp cũng thích. Hơn nữa lại rất thông minh, khi còn đi học luôn là nhân vật ưu tú. Sau khi tốt nghiệp, lập tức làm việc ở ngân hàng Hoa Thái. Nhưng chỉ ngắn ngủn trong 3 năm, từ một nhân viên bình thường thăng chức làm quản lý bộ phận tín dụng. Đúng vậy, vấn đề đều là ở đây. Cô ta quả nhiên là quản lý bộ phận tín dụng. Khó trách mọi việc được sắp xếp ổn thỏa như vậy. Lúc trước không đúng hả? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net